ở miếu Dương Thái Phó. Quách Phù, Quách Tương gặp nạn, được cao nhân ngầm giải cứu. Tĩnh ca ca bảo thời nay chỉ hai người có nội lực cương mãnh như vậy. Nhưng Hồng Thất Công ân sư đã tạ thế từ lâu. Tĩnh ca ca càng không phải. Chẳng lẽ mấy vị bàng môn tà đạo đến mừng sinh nhật Quách Tương đã ám trợ giết Ni Ma Tinh? Không phải họ, vậy thì ai? Lão ngoan đồng Chu Bá Thông tuy thích đùa, song hành sự không cần mật như thế. Nhất đăng đại sư đoan trang phương chính, không nhàn rỗi như vậy. Tây độc Âu Dương Phong, Tự Ân Hòa Thượng Cầu Thiên Nhẫn đều đã chết. Không lẽ lại là Gia Gia? Hoàng Dung đã mười mấy năm nay không gặp phụ thân. Hoàng Dược Sư nhàn du giang hồ như loài dã hạc, không ai biết hành tung của người. Nói về chuyện cổ quái khôn lường, thì có mấy phần giống người. Hoàng Dược Sư lừng danh giang hồ mấy chục năm, có ngoại hiệu Hoàng Lão Tà. Một số tà ma ngoại đạo quá nửa chơi với lã lão mà đứng ra triệu tập. Bọn họ không thể không nể mặt lão. Nghĩ đến đây Hoàng Dung bất giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Xét về lý, Hoàng Dược Sư không đời nào đến gây náo loạn cho nữ nhi và ngoại tôn nữ như thế. Nhưng lão cả đời vẫn hành sự khác hẳn với lý lẽ thông thường. Cứ như thần long biến ảo, Hoàng Dung tuy là thân sinh nữ nhi, cũng thường thường không đoán biết, lão mà sai người đến chúc mừng sinh nhật ngoại tôn nữ. Không chừng tự có thâm ý, Hoàng Dung nghĩ đến đây. Bèn vẫy vẫy tay gọi Quách Phù tới, thấp giọng hỏi. Muội tử của ngươi tại bến Phong Lăng đi chơi một ngày hai đêm. Khi trở về có nhắc gì đến ngoại công hay không? Quách Phù hơi sững, hỏi, ngoại công ư, không nhắc gì cả, muội tử ngay diện mạo của ngoại công còn chưa biết mà. Hoàng Dung nói, ngươi nhớ kỹ lại đi, Quách Tương ở bến Phong Lăng cùng đi với Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ. Cuối cùng là để gặp ai? Quách Phù nói. Không gặp ai, muội tử không kể gặp ai cả. Bạn đang đọc truyện tại trang. Con Quách Phù biết rõ hôm ấy Quách Tương muốn đi gặp Dương Quá. Nhưng trước mặt cha mẹ, nàng sợ nhất nhắc đến hai chữ Dương Quá. Mẫu thân thì còn khả dĩ. Chứ phụ thân nghe thấy sẽ lập tức xa sầm sắc mặt. Không thèm nói nửa lời với nàng vài ba ngày liền. Cho nên Quách Tương đã không nói thì nàng chẳng dại gì nhắc đến. Huống hồ chuyện qua đã lâu, hà tất nhắc đến người ấy để tự chuốc lấy phiền phức. Hoàng Dung thấy sắc diện hơi lạ của Quách Phù, đoán nàng còn giấu điều gì, liền nói, chuyện trước mắt không phải chuyện đùa, ngươi nghe hoặc nhìn thấy gì, hãy nói hết cho ta biết. Quách Phù thấy sắc diện nghiêm trang của mẫu thân, không dám giấu nữa, đành nói, chỉ nghe mấy kẻ nhàn rỗi kể chuyện thần điêu đại hiệp Dương. Dương quá gì đó, thế là muội tử bảo phải đi gặp bằng được. Hoàng Dung chột dạ, hỏi, thế nó có gặp được hay không? Quách Phù đáp, chắc là không, nếu gặp rồi, muội tử lại chịu kín miệng không nói gì vậy sao? Hoàng Dung tự nhủ, là quá nhi, chẳng lẽ đúng là hắn? Bèn hỏi, ở miếu Dương Thái Phó, người xuất thủ giết Ni Ma Tinh, theo ngươi, có phải là Dương quá hay không? Quách Phù nói, làm sao Dương đại ca có công phu lợi hại đến mức ấy. Hoàng Dung nói, ngươi và Quách Tương ở miếu Dương Thái Phó nói những gì? Hãy kể tỉ mỉ từ đầu cho ta nghe coi. Không được bỏ sót câu nào hết. Quách Phù nói, cũng không nói gì nhiều. Muội tử thích đấu khẩu với hài nhi thôi mà. Rồi nàng kể lại Quách Tương bảo sẽ không đến dự anh hùng đại yến. Không xem cái bang tuyển chọn bang chủ. Rằng hôm sinh nhật sẽ có một vị anh hùng anh tuấn đến gặp. Cuối cùng Quách Phù cười, nói, các bằng hữu của muội tử quả nhiên đến không ít, song chỉ toàn là hòa thượng, ni cô, lão đầu nhi và lão thái bà, làm gì có vị anh hùng anh tuấn nào đâu. Nghe đến đây, Hoàng Dung càng còn hoài nghi gì nữa. Người mà Quách Tương muốn nói đến chính là Dương Quá. Nghĩ rằng Quách Tương và Dương Quá đã hẹn gặp nhau ở miếu Dương Thái Phó. Quách Phù chạy đến khiến Dương Quá phải lánh đi. Sau đó sai các cao thủ giang hồ mang quà tới mừng sinh nhật Quách Tương để chọc tức Quách Phù. Nhưng vì sao hắn phải tốn công đến thế cho Quách Tương? Nghĩ đến tiểu nữ nhi dạo này tâm thần bất định, ánh mắt mông lung, hoảng hốt, thi thoảng tự dưng đỏ mặt.

Hoàng Dung thở dài nhẹ nhõm, nghĩ, tiểu A Đầu tuy cổ quái, song không phải là đứa không hiểu đại thể. Nghe Quách Tương nói tiếp, điều ước thứ hai của con, mong sao gia gia má má thân thể an thái, bách niên trường thọ, mong sao gia gia má má vạn sự như ý. Hoàng Dung khi sinh hạ Quách Tương, hai vợ chồng đều gặp đại hiểm sinh tử, về sau nghĩ lại, không khỏi kinh hồn, cho nên tất nhiên đối với nàng không cưng chiều như đối với đại nữ nhi. Giờ nghe điều ước của con, bất giác rơm rớm nước mắt, cảm thấy thêm yêu tiểu nữ nhi. Điều ước thứ ba, Quách Tương nhất thời chưa nói ngay, lát sau mới nói, điều ước thứ ba của con, mong sao thần điêu đại hiệp dương quá. Hoàng Dung sớm đoán điều ước thứ ba của Quách Tương nhất định liên quan đến dương quá. Nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra hai tiếng dương quá, vẫn giật mình, nghe Quách Tương nói tiếp, cùng phu nhân của chàng là tiểu long nữ sớm được đoàn tụ. Bình an hỉ lạc, câu này thì Hoàng Dung hoàn toàn không ngờ tới, cứ ngỡ dương quá muốn lừa tiểu nữ nhi, bắt dùng hoa ngôn xảo ngữ, dối trá là chính, ai ngờ nữ nhi đã biết chuyện tiểu long nữ, cũng biết rõ dương quá một lòng một dạ chờ ngày gặp lại tiểu long nữ, nên mới chúc cho dương quá như vậy. Nhưng Hoàng Dung lại nghĩ, ôi, nguy rồi, dương quá dụng tâm thế mới sâu xa. Hắn càng kể với Quách Tương không quên tình cũ, Quách Tương sẽ càng thấy hắn là người tình nghĩa sâu nặng đáng kính. Lại càng mê hắn, đúng, đúng thế, năm xưa Tĩnh ca ca sau khi gặp ta, thường nhắc đến hoa tranh công chúa cùng ân nghĩa ngày trước, khiến ta càng thương chàng hơn. Hoàng Dung suy tính mọi mặt quá ư chu đáo, bao năm nay đối với Dương quá vẫn có vài phần đề phòng, lại quá quan tâm đến con, cho nên càng nghĩ càng lo. Bỗng nghe một tiếng hích nhỏ, từ trên bờ tường có người nhảy xuống, đầu to thân lùn, diện mạo cổ quái. Quách Tương nhìn thấy người kia, thì đứng bật dậy, mừng rỡ nói, đại đầu quỷ thúc thúc, chàng, chàng cũng đến cùng chứ. Đại đầu quỷ bước vào đình thực dược, cúi mình thi lễ, thần thái cung kính dị thường. Quách Tương cười hỏi, đại đầu quỷ thúc thúc, sao thúc thúc lại khách sáo với điệt nhi như vậy? Đại đầu quỷ nói, tiểu thư đừng gọi lão phu là đại đầu quỷ thúc thúc. Cứ gọi ba tiếng đại đầu quỷ là được rồi. Thần điêu đại hiệp sai lão phu đến thưa với Quách nhị tiểu thư. Quách Tương vừa nghe vậy liền thất vọng, mắt đỏ hoe, nói, đại ca ca bảo có việc không thể đến gặp điệt nhi chứ gì. Nhưng chàng đã đáp ứng. Đại đầu quỷ lắc lắc đầu, nói, không phải, không phải vậy. Quách Tương vội hỏi, cái gì không phải, rõ ràng đại ca ca đã đáp ứng, giọng nói như sắp khóc. Đại đầu quỷ nói, lão U không bảo thần điêu đại hiệp không đáp ứng, mà bảo không phải không đến gặp tiểu thư. Quách Tương cười giận dỗi, thúc thúc nói chẳng rõ gì cả, chỉ nói không phải, chẳng biết không phải cái gì. Đại đầu quỷ mỉm cười, nói, thần điêu đại hiệp bảo rằng chàng muốn đích thân chuẩn bị cho tiểu thư ba món quà mừng sinh nhật. Bởi vậy hôm nay sẽ đến muộn một chút. Quách Tương sung sướng như mở cờ trong bụng, nói, nhiều người đã tặng điệt nhi các món quà quý, điệt nhi thứ gì cũng có. Xin thúc thúc hãy thưa với đại ca ca đừng tốn công chuẩn bị quà làm gì cả. Cách chương.